Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 74, Trung Quốc điện ảnh mới lực lượng. 5/8, năm ngoái, liền có fan chuyên môn phân tích quá Thẩm Minh. Điện ảnh phương diện, xem ra hình như không cái gì tài nguyên. Cũng không là kinh quyền, cũng không phải cảng quyền. Nhưng hợp tác đạo diễn đều không ngoại lệ, đều là có năng lực. Hơn nữa đều đối với hắn khen không dứt miệng. Giao thiệp vòng tròn đã có. Nam Nhân Bang, Ngô Kinh mấy người liền không cần phải nói. Càng khiến người ta không nghĩ tới. Hắn cùng Cổ Thiên Lạc, Trần Khôn tình cờ còn có thể Weibo lẫn nhau động đẩy. Đại sứ hình tượng phương diện. Hợp tác rồi LV, Bát Ni Công, Lexus đại sứ hình tượng cùng Hoàng Bột đồng thời. Không liều cha không phải con nhà giàu. Chừng 20 niên kỷ. Hầu như bằng năng lực của chính mình làm được cực hạn. Hơn nữa không làm thần tượng minh tinh. Không cần cả ngày ở trên Weibo cùng fan nữ chuyển động cùng nhau sủng fan. Không bị fan đuổi xe. Nghỉ ngơi lúc yêu làm gì làm gì. Không cái gì anti-fan. Không cái gì hắc lịch sử. Từ vừa mới bắt đầu. Chính là nhắm chuẩn diễn kỹ phương diện mài rũa. Không nịnh nọt. Không quỳ liếm. Không sợ đắc tội fan. Không có dễ chi cỏ thổi liền tán. Chân đạp thực địa trưởng thành mới là thật. Tiềm lực 10 phần. Tiếp tục đi xuống. Tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Thế nhưng fan cũng không nghĩ tới. Tiềm lực thực hiện nhanh như vậy. Một bộ. Chiến Lang 2. Trực tiếp quét mới châu Á phòng bán vé phim ghi lại. Đầu tư. Diễn viên chính một bộ vốn nhỏ Bắc Mỹ phim độc lập soát một thoáng Venice ảnh đế. Cao hứng bên ngoài, lại có chút bận tâm. Sợ sệt sẽ có một đống nước đục dội lại đây. Sau đó thì sao? Hắn trốn đi đóng kịch đi rồi. Hơn 2 tháng thời gian cũng chỉ ở bơ ra từ thiện dạ yến ló mặt một lần. Hơn nữa đoàn đội vẻn vẹn phát một phần, chúc mừng ông chủ. Lên ngôi ảnh đế. Cùng bên ngoài những kia cầm Houston ảnh hậu liền một trận thổi phồng không một chút nào đồng dạng. Cái này gọi gì? Ẩn giấu mũi nhọn. Đương nhiên, có fan cảm thấy không sảng khoái. Venice ảnh đế vì sao không trắng trợn marketing một hồi? Tổng so cái gì Trung Úc quốc tế liên hoan phim ảnh đế? Tokyo liên hoan phim giải hạc vàng hoặc là Houston ảnh hậu cường đi. Đoàn đội hiện tại đi biết điều con đường. Không cần thiết đại chiến cờ trống, cần phải để toàn Trung Quốc đều biết. Nên biết đều đã biết rồi. Người thiếu điểm xem loại này biên tập sau đồ vật. Đều là vì lẫn lộn gây nên quan tâm. Ngoặc kép, ta nhìn vén hán bí tịch làm sao rồi. Nãy Tiêu nhận, tôi là đại trinh thám. Sắp cùng đại mịch mịch hợp tác. Sau đó nàng liền lên mạng siêu tập đại mịch mịch một ít tư liệu. Lại sau đó liền nhìn thấy. Theo mịch tỷ học vén hán. Học được thế nào rồi? Đến, vén ta. Thẩm Minh đặt chén trà xuống. Thẳng tắp dựa vào sofa. Ngoặc kép, ngươi đừng thoát y phục của ta. Không phải, mật tỷ là như thế dạy ngươi sao? Nàng lại dùng tay níu Thẩm Minh nhô ra vị trí. Còn duỗi đầu lưỡi, nàng bộ kia vô vị, làm vén không khai hỏa. Ngươi hiện tại càng ngày càng dơ. Vợ chồng son rất nhanh ôm ở một khối. Sắp làm một ít không thể miêu tả sự tình. Rất đột ngột điện thoại vang lên. Dục cầu bất mãn nãi Tiêu nhận lấy điện thoại. Này, ngoặc kép, Hâm tỷ, làm sao rồi? Cái gì? Ngày mai, lập tức liền muốn lên đường. Tốt, ta lập tức để hắn đi. Cúp điện thoại, Trình Tiêu Dục, nhanh, đóng gói một hồi hành lý, mang 2 bộ đổi giặt quần áo. Làm sao rồi? Thẩm Minh có chút mộng. Hâm tỷ gọi điện thoại nói cục điện ảnh tổ chức, Trung Quốc điện ảnh mới lực lượng diễn đàn. Khiến ngươi cần phải buổi sáng ngày mai chạy tới Hàng Châu. Ngoặc kép, như thế gấp sao? Ta còn đang đóng kịch 2, có thể hay không xin nghỉ? Nàng nói rồi cần phải, ngươi nói xem, cái gì quỷ, ngươi làm sao không đi? Ta không đủ tư cách đi. Nãi Tiêu cũng có chút oan ức. Hết cách rồi, đây là điện ảnh mới lực lượng, không phải điện ảnh và truyền hình mới lực lượng. Lưu Lạc Địa Cầu là nàng bộ phim đầu tiên. Rất không sảng khoái gọi điện thoại nói cho Quách Phàm, nói mình muốn xin nghỉ 3 ngày. Quách Phàm bên kia đã nhận được tin tức, gật đầu biểu thị biết, thuận tiện còn căn dặn lần này hoạt động là xuất bản tổng thử. Cục điện ảnh còn có CCAV6 liên hợp chủ sự, quan tâm độ rất cao, thật tốt cân nhắc một chút, đừng nói nhầm rồi, ế, nói nhầm, không ngừng Thẩm Minh, còn có Bành Bành, cũng là đầu óc mơ hồ lên xe. Thẩm Minh lúc này mới nhớ tới đến gọi điện thoại, sau đó mới biết vì sao thúc như thế gấp. Trung Quốc điện ảnh mới lực lượng, năm nay là giới thứ 2. Sáng lập ban đầu mục tiêu là toàn phương vị chỉnh hợp Trung Quốc điện ảnh ngành nghề mới lực lượng, xúc tiến điện ảnh ngành nghề phát triển. Giới thứ nhất tham dự người không phải rất nhiều, hơn 10 vị đạo diễn. Càng nhiều chính là đem trận này hoạt động xem là một cái tuyên truyền bình đài. Đến năm nay, do Quốc gia xuất bản Tổng cục Liên hợp Ban tuyên giáo cộng đồng đứng ra, hai phe nhân mã đứng ra, ai dám không nể mặt mũi, từ đạo diễn đến diễn viên, bao quát một nhóm điện ảnh và truyền hình công ty các đại lão. Chỉ cần bị điểm tên, cũng phải hùng hục chạy tới Hàng Châu Tây Khê. Tổng cục tự mình điểm danh, ngươi dám không đi? Kỳ thực tham dự người càng nhiều chính là đạo diễn. Nói cách khác, giả Trương Kha, Tào Bảo Bình, Ngô Kinh, Từ Tranh, Trần Tư Thành vân vân, chiếm 6/10 nhân mã. Sau đó là khắp nơi đại lão. Bona Vu Đông đã lùi đến nhị tuyến tam gia. Thượng ảnh chủ tịch hội đồng quản trị Nhậm Trọng Luân, đương nhiên còn có Hoa Nghị Diệp Nịnh. Diễn viên chỉ chiếm được tham dự hội nghị trong khách quý một phần rất nhỏ. Thế nhưng làng giải trí mà, được quan tâm nhất vĩnh viễn là diễn viên. Hâm tỷ nói rồi một hồi lần này tham dự khách quý danh sách. Đại Mịch Mịch, Dương Thiên Bảo, Hoàng Giáo Chủ, Lộc Hàm, Vương Tuấn Khải, Trần Huyệt Đông, Ngô Nhất Phàm, Đại Điềm Điềm, Thẩm Minh cúp điện thoại. Đây là muốn đem lưu lượng nhóm một lưới bắt hết, sau đó nói cho khán giả. Sau đó, chỉ cần trên màn ảnh xuất hiện những người này, các người cũng đừng mua vé rồi. Bành Bành rất tò mò. Hâm tỷ nói thế nào? Không nói thế nào, liền nói để ta hai chăm chú nghe giảng, chăm chú đối xử. Còn có, thật tốt lên tiếng, ngoặc kép, không biết. Nên biết để chúng ta nói hai câu, là để ngươi nói đi. Ta thì thôi, Bành Bành thoải mái xếp phía sau một dựa vào. Ngươi biết lắm khổ nhiều mà. Đáng thương tam tuyến tiểu minh tinh, lại ở ăn năn hối hận rồi. Ngươi mới tam tuyến tiểu minh tinh, ta nói thế nào cũng là nhị tuyến. Ngoặc kép, có phân biệt sao? Ở ta cái này chân chính nhất tuyến xem ra, đều là cặn bã. Bành Bành vô lực phản bác, có loại muốn đánh dục vọng của hắn. Đáng tiếc, liều võ lực trị, hắn lại không phải là đối thủ. Quách Phàm cảm giác toàn thế giới đều ở theo hắn đối nghịch. MMP, diễn viên chính lại chạy, vừa đi chính là 3 ngày. Làm sao bây giờ? Là như vậy, Lưu Lạc Địa Cầu, khởi động máy quay chụp 3 tháng. Trên căn bản lớn nội dung vở kịch phương diện đều đập gần đủ rồi. Còn lại đa số là Thẩm Minh thực đập màn ảnh. Vốn là dự định thêm tăng ca, tranh thủ tháng 12 có thể đem quay chụp vấn đề quyết định. Còn lại thời gian dùng để làm hậu kỳ. Hiện tại ngược lại tốt, diễn viên lại đi rồi. Đập cái giám nha tương đương còn không thể không chuẩn già. Đây là tổng cục yêu cầu. Thẩm Minh vẫn là lần này điện ảnh mới lực lượng lớn nhất quan tâm điểm. Tự mình điểm tên, vậy làm sao bây giờ? Cái khác diễn viên bộ phận đều đập xong, vừa vặn Tống Ca tìm đến hắn. Hai người liền, Lưu Lạc Địa Cầu, hệ liệt khai phá phương diện tán gẫu lên. Nếu như bộ này phòng bán vé, danh tiếng vẫn được, vậy liền đem sau hai bộ tục tập đồng thời quay chụp. Phòng bán vé phương diện, ta không quản, chất lượng, ngươi muốn nắm chặt chút, bộ thứ nhất nhất định phải có tốt danh tiếng. Yên tâm, ta sẽ cố gắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.